Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện tập 50 vừa rồi, Tiêu Phim đang đi lấy huân chương luyện dược sư. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyền đấu phá thương khung tập 51 với tựa đề Dược hội bắt đầu. Tiêu Phim này rốt cuộc là ai? Thủ đoạn luyện dược lại khủng bố như vậy? Tại sao ta chưa từng nghe qua? Một người đứng xem hỏi. Nhiều trưởng lão dược điện xuất hiện như vậy, xem ra Tiêu Phim này rất lợi hại. Huân chương đỉnh phong luyện dược sư trên người có hình một cái đỉnh to, chung quanh đỉnh có 9 con rồng nhỏ với cái đầu sáng chói. Ở giữa 9 cái đầu rồng này là một cái miệng, bên trong đó có hình một viên đan dược. Từ xa nhìn lại tựa như cửu long hí châu, đây chính là dấu hiệu của đỉnh phong luyện dược tông sư, cửu long thác đan. Đợi cho đến khi luyện dược sư có thể luyện chế thành công đế đan, thì chỗ viên thuốc trên tấm huân chương sẽ xuất hiện đường vân. Nếu như luyện chế ra được nhất phẩm đế đan, thì trên viên thuốc sẽ xuất hiện một đường vân. Nếu là cửu phẩm thì sẽ có 9 đường vân. Tiêu Viêm từ khảo thí nhất phẩm đến đế phẩm sồ đan, tổng cộng mất thời gian 1 ngày. Hiện tại chỉ còn 2 ngày nữa là đến thời gian diễn ra dược hội. Nếu như khảo hạch đế đan mà nói, hiển nhiên không đủ thời gian. Cho dù là đế đan cấp thấp nhất cũng phải tốn 10 ngày. Trưởng lão chủ trì đợt khảo hạch này nói với Tiêu Viêm, đây là trang phục luyện dược sư của ngươi. Tiêu Viêm nhận lấy rồi nhanh chóng quay người rời đi, thấy vậy vị trưởng lão này liền nói. Mới rồi ta nhìn thấy ngươi luyện chế đế phẩm sồ đan rất thành thạo, vì sao không thử khiêu chiến đế đan chính thức? Nói đến đây, đôi mắt vị trưởng lão không khỏi trở nên nóng bỏng. Nghe thấy trưởng lão nói vậy, Tiêu Viêm khẽ đứng lại một chút nhưng rồi đưa lưng về phía lão giả nói. Ta còn phải tham gia dược hội, không có thời gian tham gia khảo thí. Lão giả kia nghe thấy Tiêu Viêm nói vậy, không khỏi cười. Ra thế. Tiêu Viêm khẽ một tiếng rồi bước ra khỏi dược điện. Mọi người vây xem xung quanh lúc này không khỏi tránh sang một bên, nhường đường cho Tiêu Viêm đi. Đợi đến lúc Tiêu Viêm đã đi rồi, vị trưởng lão kia mới nói với Vũ Đông. Người đi điều tra một chút tin tức về tên tiểu tử này. Ta muốn xem, đến tột cùng là người phương nào truyền thụ thủ pháp luyện dược cho hắn. Đến lúc đó, nếu hắn có thể gia nhập liên minh dược điện, thực lực dược điện chúng ta nhất định sẽ được tăng cường không ít. Vũ Đông nghe vậy vội vàng nói, Cố trưởng lão yên tâm, ta ngay lập tức đi làm. Đám người Tiêu Viêm ra khỏi dược điện, đi về Ngạo Tiên Cư. Khi đã bước vào Ngạo Tiên Cư, Tiêu Viêm nhìn thấy Cổ Nguyên, Chúc Khôn cùng với Tiêu Viễn tổ tiên đã trở về. Tiêu Viêm, người đi đâu vậy? Chúng ta đợi người đã hơn nửa ngày rồi đấy. Chúc Khôn mở miệng nói. Vừa xuất quan xong, ta liền đến dược các báo danh, sau đó đến dược điện khảo hạch lấy huân chương luyện dược sư, cho nên bây giờ mới về tới nơi. Tư Viện khẽ gật đầu nói, được rồi, chúng ta gấp trở về chính là muốn nhắc con chuyện này, không nghĩ tới con đã làm xong hết rồi. Đúng rồi, con số mấy, khảo thí được mấy phẩm. Không đợi cho Tư Viêm trả lời thì Huân Nhi đã nhanh chóng nói, Tư Viêm ca ca khảo thí được đỉnh phong luyện dược tông sư. Cái gì? Cổ Nguyên cùng Chúc Khôn ồ lên kinh ngạc. Tiêu Viễn thì không khỏi ngạc nhiên mấy. Chị cười khẽ. Tiêu Viêm mới nói. Dược hội lần này còn ở số 12345. Tiêu Viễn gật gù nói. Lần này mục tiêu của con hẳn phải lọt vào top 10 mới được. Mục tiêu lần này của con không phải là lọt vào top 10. Mục tiêu của con chính là đệ nhất. Có lẽ đến lúc đó con còn có thể khiêu chiến top 3 tổ thanh niên. Thật đáng mong chờ. Tiêu Viêm thì thào tự nói. Bất quá những lời này Tiêu Viêm sẽ không nói ra, hắn sợ Tiêu Viễn nói hắn được mơ mộng hảo huyền, tham lam. 3 ngày thời gian, trong nháy mắt mà qua, sáng sớm mặt trời mới vừa vặn lộ ra từng chút một, từng đạo hào quang màu vàng kim óng ánh nghiêng nghiêng rủ xuống dưới, giống như bóng dáng sư tử mạnh mẽ cực lớn in trên tường thành. Tường thành uốn lượn, giờ phút này lại tia sáng chiếu rọi xuống, ít đi một phần khắc nghiệt cùng điều hiu, lại nhiều hơn một phần đại khí cùng thần bí. Giờ phút này bên trong dược vực, chuẩn xác mà nói là ở trong dược thành, sớm đã là huyên náo tiếng người. Người lui tới càng là nối liền không dứt. Trên đường rộng lớn, sớm đã bị người sơn nhân biển chiếm cứ, chỉ có một ba thước bên trái bên phải là còn trống. Cái kia hay là đường đi cho nhân viên vận chuyển vận dụng và thí sinh tham gia dược hội. Nếu nhìn kỹ đám người bắt đầu khởi động phương hướng, tựa không khó phát hiện, cơ hồ hết thảy mọi người tiến về trước, phương hướng đều là hướng về một chỗ, cái kia chính là trong dược thành, Vạn Dược Quảng Trường. Vạn Dược Quảng Trường thì ra là địa phương tổ chức dược hội lần này. Ở trong Ngạo Tiên Cư, đám người Tiêu Viêm đã sớm chờ xuất phát, chuẩn bị đã xong xuôi hết thảy. Tiêu Viêm ca ca, chúng ta nhanh chút đi thôi, tại đây khoảng cách dược thành còn cách một đoạn đây này. Không cần nhìn qua thân ảnh, chỉ là nương theo giọng nói này có thể suy đoán ra, người nói chuyện tựa là một thanh y nữ tử, Huân Nhi. Tiêu Viêm lên tiếng, sau đó quan sát mọi người, vung tay lên nói, xuất phát. đi ra ngã tiên cư về sau, mặc dù là dùng tiêu viêm định lực. Đối mặt với nhiều như thế dòng người, cũng không khỏi phải tặc lưỡi một cái, biển người này thật sự là nhiều lắm, tựa giống như châu chấu, hướng về Dực Thành bay đi. Phóng mắt nhìn lại, một mặt phía dưới không đến vài chục vạn, cũng tuyệt đối đã ngoài vạn người. Rậm rạp chằng chịt người ngăn đi bên trong con đường, vốn dĩ là đường đi rộng rãi, hôm nay xem ra lại là có chút không đủ dùng. May mà chính là còn có một con đường nhỏ thông suốt lấy hai bên trái phải. Tiêu Viêm mang theo Huân Nhi mấy người đưa ra luyện dược sư huy chương, thuận lợi đi tới. Tại vì ánh mắt mọi người hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hoặc tôn kính, bước nhanh hướng phía chỗ vạn dược quảng trường bước đi. Trên đường đi, chứng kiến cảnh biển người chen chúc, Tư Viêm không khỏi lộ ra một vòng may mắn. Mình nếu là cùng những người này chen đến vạn dược quảng trường mà nói, chỉ sợ trận đấu sớm cũng đã bắt đầu rồi. Ước chừng thời gian uống cạn một chung trà đi qua, Tư Viêm rút cuộc đi đến trung tâm Dược Thành, vượt qua trùng trùng điệp điệp dòng người đi tới vạn dược quảng trường. Vạn dược quảng trường tọa lạc tại trung tâm Dược Thành, đất đai cực kỳ rộng lớn. Tựa như tại đây có thể chứa đựng là được mấy chục vạn người cùng xem cuộc tranh tài. Nhưng là lúc này, có lẽ là bởi vì dược hội lần này so với dĩ vãng thì hấp dẫn và long trọng hơn rất nhiều. Như vậy, đại quảng trường thậm chí còn có chút ít chen chúc. Bất đắc dĩ phía dưới chỉ có các vị đấu đế cường giả phân công bố trí quan sát. Như vậy, toàn bộ quảng trường có thể ổn định lại được một chút. Mà ở trên quảng trường vạn dược lại phân làm hai tầng. Tầng thứ nhất lớn nhất cũng là rộng rãi nhất. Đây là cho mọi người hoặc là một vài gia tộc đến để xem tranh tài, mà tầng thứ hai thì nhỏ đi rất nhiều. Mà vào thời khắc này, bên trên bầu trời cũng là bay lên không dưới nghìn đạo đấu đế cấp bậc, khi tức lúc này ngừng chân, đang trông xem thế nào. Tiêu Viêm, con người nhìn về thanh niên mang áo bào trắng tên là Lâm Tử Phong, là một vị nhất tinh đấu đế. Bên dưới còn thiếu một đoạn nhưng mình không tài nào tìm được đoạn còn thiếu ở những sai khác, các bạn thông cảm nha. Đoạn tiếp theo là đang hội chuẩn bị bắt đầu, người chủ trì đứng lên đọc thông báo. Nương theo giọng nói của lão già vừa hết, toàn bộ hội trường đều trở nên ồn ào. Đọc Sấm nhìn qua đám người huyên náo, không khỏi nhướng mày, rồi sau đó giọng nói trầm thấp vang lên. Yên tĩnh. Toàn bộ hội trường lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Lần này, dược hội có thể nói là long trọng nhất từ trước đến nay. Không thể nói hậu vô là giả, dược hội quy mô bởi vì rất lớn. Thế cho nên, trình độ trận đấu cũng có nhiều chỗ cải biến. Tin tưởng mọi người cũng đều là hoặc nhiều hoặc ít nghe nói về quy tắc trận đấu. Hiện tại ta sẽ nhắc lại cho các ngươi một lần cho rõ. Dược hội lần này, giải thi đấu tổng cộng phân làm 3 tổ, theo thứ tự là thiếu niên, thanh niên cùng với trung niên. Trong đó tổ thiếu niên, người tham gia đều là 100 tuổi trở xuống. Tổ thanh niên thì ngoài 100 tuổi trở lên, 1000 tuổi trở xuống. Mà tổ trung niên thì còn lại là 1000 tuổi trở lên, 1000 tuổi trở xuống. Hiện tại các ngươi tiến đến chỗ dự thi phù hợp với tuổi tác của các ngươi. Trong chốc lát sẽ có phần khảo thí để xác định có phải hay không các ngươi lừa gạt người khác. Nếu để cho dụng cụ điều tra ra về phần hậu quả, các ngươi nên biết đấy. Lần này đại hội tổng cộng có 3 quá trình. Cái thứ nhất, quá trình tựa là linh hồn chi lực khảo thí. Thứ hai thì là linh hồn chi lực vận dụng. Thứ ba bộ phận thì là hiện trường luyện chế đan dược. 3 bộ phận tổng cộng 100%, trước lượng bộ phận tất cả là 15%, cộng lại thì ra là 30%, còn lại 70% đều là dựa theo cấp bậc đan dược cùng với phẩm chất tiến hành bình xét. Cuối cùng, người đạt được cao nhất tựa là chiến thắng, đứng đầu một tổ trong 3 tổ. Ý đoạn này là có 3 phần tham gia, phần 1 và phần 2, mỗi phần được 15% điểm. Tổng 2 phần là 30%, phần 3 chiếm 70%. Sau đó, khi mà thi xong cộng điểm của 3 phần lại, ai cao nhất thì chiến thắng, còn 3 tổ ở đâu là đại diện cho tổ thiếu niên, thanh niên và trung niên. Rồi sau đó, thành tích theo thứ tự xuống sắp xếp, thẳng đến top 50. Mặt khác, tựa là tổ thiếu niên trong top 3 có cơ hội khiêu chiến tổ thanh niên trong top 3, có thể chọn một trong 3 người và không được lặp lại. Theo đó, tổ thanh niên trong top 3 có thể khiêu chiến tổ trung niên trong top 3. Bất luận thắng ai thì phần thưởng của người đó sẽ thuộc về ngươi. Đây là cơ hội đối với tổ thanh niên cùng tổ thiếu niên. Bởi vì tiềm lực của các ngươi cực kỳ lớn, chúng ta mới cho các ngươi một đời kiêu ngạo. Về phần tổ trung niên, nếu là thua, cũng sẽ được dược vật tứ đại gia tộc chúng ta chuẩn bị một cái ban thưởng. Đương nhiên, cái ban thưởng này so ra kém hơn so với giải thưởng trong top 3. Hơn nữa, lần này chấm điểm cho các ngươi sẽ là rất nhiều luyện dược đại tông sư quy ẩn, cho nên các ngươi không cần phải lo lắng sẽ có người đối với các ngươi có thành kiến. Cho nên nói, Lần này, trận đấu các ngươi có thể đem hết toàn lực. Trên đường sẽ bị người khác uy hiếp hay phát sinh một loại sự tình gì khác. Hiện tại, trước khi tiến hành vòng thứ nhất, các ngươi 12.345 người tới trước nơi này của ta tiến hành khảo thí, xem có phải hay không các ngươi đối với tuổi của mình có chỗ giấu giếm. Mọi người nghe vậy đều là khẽ gật đầu, có thể báo danh tham gia thịnh hội bậc này. Nếu mà bản thân không có chút tài năng, vậy sao dám xuất hiện ở chỗ này, mất mặt xấu hổ. Lúc này đây, do xét nói là xem tuổi tham gia có vượt quá quy định hay không. Trên thực tế lại là xác minh một lần nữa thân phận mọi người, nhìn xem là có hay không người mạo danh thế thân tham gia khảo hạch. Độc Sấm ho nhẹ một tiếng, chợt vài đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hơn nữa, mỗi người thực lực đều là ngũ tinh đấu đế trở lên, dược vực nội tinh có thể nói là vô cùng khó lường. Trên trận đang hừng hừng khí thế để tiến hành khảo thí tuổi tác. Đoàn khảo thí tuổi tác này cũng mất một đoạn, nói chung là kết thúc phần kiểm tra tuổi tác ở đây. Lúc này, phần thi thứ nhất đã bắt đầu được một khoảng thời gian. Ở phần 1 sẽ là đo linh hồn chi lực, ai cao hơn sẽ là người đứng đầu. Thước đo là linh hồn tinh tinh. Một linh hồn tinh tinh bằng 2.000 linh hồn chi lực. Kế tiếp, 1.634 tuổi, bà Hách. Nhân viên khảo thí thần sắc đạm mạc đọc lên tên và tuổi của người tham gia. Vị kia bị kêu tên, lập tức bước nhanh tới. Bà Hách, 3.620 tuổi, thuộc về trung niên tổ, cũng coi là trong trung niên tổ có số tuổi tương đối thấp. Hít một hơi thật sâu, rồi sau đó chậm rãi phun ra, bàn bạc linh hồn lực lượng, theo chỗ mi tâm thoáng cái bừng lên. Tiếp theo trong nháy mắt, rất nhanh ngưng tụ trở thành hình bàn tay trong suốt, rồi sau đó chậm rãi tiến vào tầng thấp nhất của cái ô vuông, dụng cụ khảo thí. Hô! Hít sâu một hơi, ba hách đột nhiên dùng sức, linh hồn ngưng tụ hình bàn tay trong suốt nhanh chóng đi lên thoáng cái nâng lên 4 cái linh hồn tinh tinh. Vẫn chưa dừng lại, linh hồn trên bàn tay ba hách tốc độ bỗng nhiên dần chậm lại. Rồi sau đó, từng điểm chậm chạp bay lên, 5 khỏa, 6 khỏa. Đợi cho trong lòng bàn tay nâng lên 6 khỏa linh hồn tinh tinh, trên trán ba hách đã xuất hiện một chút mồ hôi lạnh. Rồi sau đó một tiếng thét dài, bàn tay linh hồn lại nâng lên 2 khỏa linh hồn tinh tinh. Giờ phút này, ba hách linh hồn trên bàn tay nâng lên đã là 8 khỏa linh hồn tinh tinh. Giờ phút này sắc mặt của hắn đã tái nhợt, mồ hôi lạnh như là dòng suối nhỏ cứ thể chảy ra. Người khảo thí ba hách âm thầm nhẹ gật đầu, thành tích người này coi như là không tệ rồi. 8 khỏa linh hồn tinh tinh thì ra là 16.000 hồn lực. 16.000. Trước đây so với hơn 1.000 người ở bên trong cũng coi là cao nhất được rồi. Quan trọng nhất là người này nghị lực rất kiên cường, nhưng mà tuổi lại có hơi lớn chút. Bằng không thì chính là một người thiên phú tuyệt hảo, hạt giống rồi. Ba hách coi như là một tiểu hắc mã à nha. Tốt rồi, ngươi đã đến nỏ mạch hết đà. Dùng hết sức lực, để xuống đi. Nghe vậy, ba hách cũng không miễn cưỡng, chính hắn cũng cảm thấy mình đã đến cực hạn. Nếu như tiếp tục kiên trì, kết quả ngược lại không tốt. Nhẹ gật đầu, chậm rãi buông xuống linh hồn tinh tinh, rồi sau đó từng ngụm thở hổn hển. Ba hách, trung niên tổ, linh hồn chi lực 16.000. Kế tiếp, linh hồn khảo thí cứ thế tiếp tục, theo thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người tài giỏi như ba hách xuất hiện, trong đó có thêm một cái tên là Mạc Ninh, linh hồn lực lượng khủng bố đạt đến là 18.000, cũng coi là một tiểu hắc mã rồi. Rốt cuộc thời gian đã trôi qua hết, trung niên tổ toàn bộ đo đạt đã xong, mà danh top 10 chính là Hắc Quỷ, linh hồn chi lực 22.000, xếp hạng thứ nhất. Biển Châu, linh hồn chi lực 20.000, bài danh thứ hai. Mạc Ninh, Lực Phong hai người lực linh hồn chi lực đều là 18.000, xếp thứ 3 và 4. Ba Hách, Liên Tỏa, Đức Dục, ba người linh hồn, lực lượng 16.000, xếp thứ 5 đến thứ 7, thứ 8, thứ 9 đều là 12.000. Người thứ 10 là 10.000, trung niên tổ top 10 thành tích cũng đều là tại 10.000 trở lên, tốt nhất thì là đạt đến là 22.000, 22.000, Hắc Quỷ. Tính đến trước mắt, Hắc Quỷ cùng Viễn Châu không thể nghi ngờ là trung niên tổ, hắc mã lớn nhất. Kết thúc tập 51 ở đây nha mọi người. Tiêu Viêm có chỉ số linh hồn chi lực là bao nhiêu? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 52. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh Tấn Tất Truyện ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.